Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, giết chết. Hắn tiêu hao một cái kỷ nguyên thời gian, khắp nơi ở hôn ám chi địa bôn ba cũng vẻn vẹn giết chóc không tới 300.000 chỉ giới thú mà thôi. Mà hiện tại có tới 800.000 giới thú đang hướng nơi này đuổi tới. Điều này làm cho bố La Lâm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui thích. La Phong có thể dựa vào hỗn độn kim dực kia bên trong cất giữ vĩnh hằng chân thần cấp thần lực lập. Tức thuấn sát 8 triệu giới thú. Mà ta giờ khắc này thực lực của bản thân toàn lực bạo phát bên dưới cũng đã có thể đạt đến 10.5 cấp độ. Hoàn toàn có thể chống lại vĩnh hằng chân thần. Giết này 800.000 giới thú không có vấn đề chút nào. Hắn tự nói, trên mặt thần sắc không gì sánh được ung dung. Đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ẩn đi. Người tiếp cho bọn họ gửi đi vị trí tọa độ. Trước hết để cho chúng nó tìm một trận. Các loại hết thảy giới thú đến gần đủ rồi ta lại ra tay cùng nhau trừng trị nó nhóm. Bố La Lâm mở miệng nói. Sau đó lấy ra nguyên quang điện. Đúng, chủ nhân, giới thú huyền minh lúc này đáp, sau đó cùng bố La Lâm đồng thời tiến vào chí bảo cung điện bên trong. Nguyên quang điện phát sáng, hình thể cực tốc giảm nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ có một tế bào như vậy lớn. Lập tức chui vào phía dưới trong bóng tối, ngoại giới, rất nhanh ở huyền minh không ngừng gửi đi vị trí tọa độ dưới sự hướng dẫn. Hơn 80 vạn giới thú lục tục đến. Đáng ghét, tên kia đến cùng trốn ở đâu? Huyền Minh, vị trí của ngươi tọa độ làm sao một hồi liền thay đổi? Giờ cho quỷ gì? Giờ khắc này đại lượng giới thú tụ tập ở đường kính 1 năm ánh sáng phạm vi bên trong khu vực. Chính đang không ngừng tìm kiếm bố La Lâm nơi ẩn thân. Hôn ám chi địa, một chỗ không đáng chú ý vị trí. Thu nhỏ lại đến tế bào to nhỏ nguyên quang điện chính ẩn giấu đi. Chủ nhân, 800.000 giới thú trên căn bản đều đến đông đủ. Những giới thú khác bởi vì khoảng cách quá xa sở dĩ trên căn bản đều không thể sẽ tới rồi. Trong cung điện, Huyền Minh đứng ở bố La Lâm bên người. Cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói. Ta biết rồi, bố La Lâm nghe vậy nhất thời gật đầu nói. 800.000 giới thú tập hợp lại cùng nhau, trên lý thuyết coi như là giết chết hư không chân thần đều là điều chắc chắn. Sở dĩ những khu vực khác giống bối địch loại kia khoảng cách xa xôi giới thú đều cảm giác mình hoàn. Toàn không có cần thiết chạy tới rồi. Soạt, sau một khắc, nguyên quang điện chớp mắt từ tế bào to nhỏ lập tức tăng vọt đến 100 vạn cây em cấp bậc. Ầm ầm móng lên trời. Bùng nổ ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ở chỗ này, tìm tới hắn rồi. Nguyên quang điện vừa xuất hiện, chớp mắt liền hấp dẫn chu vi ngàn tỷ cây em trong phạm vi hết thảy giới thú chú ý. Rất nhanh toàn bộ 5 ánh sáng trong phạm vi hết thảy 800.000 giới thú đều là được tin tức. Là bảo vật, quả nhiên là vũ trụ hải sinh mệnh, không phải chủng tộc ta. Giết! Nhìn thấy nguyên quang điện, hết thảy giới thú đều là gào thét, bởi vì thứ này chỉ có vũ trụ hải sinh linh mới sẽ dùng. Giống chúng nó giới thú sử dụng chính là cùng thần lực tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh hủy diệt, là sẽ không sử dụng bất luận cái gì khởi nguyên đại lục chí bảo. Oanh, trong nháy mắt, đầy đủ hơn 1.000 con giới thú đồng thời phát động một đòn. Cùng vũ trụ hải thần lực bản nguyên tuyệt nhiên ngược lại giới thú sức mạnh hủy diệt ầm ầm hướng về. Nguyên quang điện oanh kích mà đi. Thú vị, uy năng lại đã đạt tới cấp 12 cấp độ. Nguyên quang điện bên trong bố La Lâm quan sát ngoại bộ động tĩnh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá vô dụng, ở trước mặt ta chút thực lực này còn chưa đáng kể. Hắn cười nhạt. Trước tiên để cho các ngươi đắc ý một hồi, giới thú công kích ầm ầm mà tới. Thế nhưng bố La Lâm nhưng không có trực tiếp ra tay ý tứ, mà là đột động nguyên quang điện hướng về hôn ám chi địa nơi sâu xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Trốn sao? Đuổi, dị tộc, giết ta giới thú, ngươi chết chắc rồi. Nhìn thấy bố La Lâm tí ti không dám dừng lại, trực tiếp bỏ chạy đi. Nhất thời hết thảy giới thú đều là điên cuồng bắt đầu truy kích. Hôn ám chi địa bên trong, chỉ thấy một tòa khổng lồ màu xanh chí bảo cung điện ở phía trước cực tốc xung kích. Ở sau thân thể hắn lại là một đoàn màu đen kịt dữ tợn giới thú ở đuổi đánh tới cùng. Đến đây đi, đến đây đi. Càng nhiều càng tốt. Nguyên quang điện bên trong, bố La Lâm nhìn phía sau giới thú số lượng càng tụ càng nhiều. Khóe miệng không khỏi lộ ra cười nhạt. Chỉ chốc lát sau, chủ nhân, chúng ta đã bị vây quanh rồi. Nguyên quang điện bên trong, giới thú huyền minh gầm nhẹ nói. Trên mặt lộ ra từng tia vẻ sốt sắng. Giờ khắc này, hồn ám chi địa bên trong, 800.000 giới thú đã hoàn toàn súng lại, đem bố La Lâm nguyên quang điện hoàn toàn vây quanh. Thật không, ta nhưng là các loại thời khắc này đợi rất lâu rồi rồi. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời tự nói, trong con người bắn ra không gì sánh được sắc bén ánh sáng. Ha ha, khác loại, lần này xem ngươi làm sao trốn. Ngươi chết chắc rồi. Nguyên quang điện ở hôn ám chi địa bầu trời đình chỉ lại. Ở trên đó dưới bốn phía hết thảy trong hư không đều là đứng lặng màu đen kịt giữ tận giới thú. Từng cái chảy ra tàn khốc ý cười. Mọi người cùng nhau ra tay, giết cái này rác rưởi. Ngay ở hết thảy giới thú dự định đồng loạt ra tay công kích nguyên quang điện thời điểm. Xoạt, bố La Lâm bóng dáng vọt thẳng ra chí bảo cung điện. Đứng lặng ở hôn ám chi địa bầu trời, trong tay hắn cầm bàn cổ phiên cùng tố sắc vân giới kỳ. Dưới chân đạp lên nghiệp hỏa hồng liên, trên thân hình càng là ăn mặc ô khải thần. Đám ngu, đều đi chết đi. Bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, nhìn quét trong hư không hết thảy giới thú. Trong con người lập lòe ra vô biên sát cơ. Hôn ám chi địa bên trong, giới thú bối địch chính chân đạp một cái sắp chết giới thú điên cuồng thôn phệ. Bối địch, ngươi chờ, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị những tên khác đạp ở dưới chân tùy ý nuốt ăn. Đầu kia cả người vết thương thoi thóp giới thú cười thảm. Ngươi thôi muốn trở thành cuối cùng vương giả. Ta có thể thành hay không là vương giả. Ngươi người thất bại này nói không tính. Bối địch nhưng là không nhúc nhích chút nào. Vẫn từng ngụm nuốt ăn. Đột nhiên, bối địch thân thể chớp mắt hơi ngưng lại. Hai cái đầu trên biểu tình đều là lập tức ngưng trệ ở. Mà ở dưới chân hắn đầu kia sắp chết giới thú. Tương tự cũng là thần sắc choáng váng rồi. Làm sao có khả năng? Bối địch tự nói, khóe miệng thịt nát đều là chậm rãi lướt xuống. Hai viên độc nhãn bên trong đầy rẫy khó có thể tin thần sắc. Toàn bộ đều chết rồi. Dưới chân của hắn, đầu kia trọng thương giới thú cũng là một bộ vẻ mặt không thể tin được. Giờ khắc này, toàn bộ hôn ám chi địa hết thảy sống sót giới thú không có chỗ nào mà không phải là sửng sốt. Mỗi một người đều là quay đầu nhìn về phía cùng một phương hướng. Trên mặt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Lập tức chết rồi hơn 80 vạn. Làm sao có khả năng? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giới thú nhóm hoàn toàn bối rối. Bởi vì ở cảm nhận của bọn họ bên trong, sao huyệt bên trong đồng bạn lập tức biến mất rồi hơn 80 vạn. Toàn bộ tập trung cùng nhau, ngay ở cái hướng kia. Bối địch gầm nhẹ, ánh mắt xa xa nhìn về phía hôn ám chi địa một nơi nào đó. Là nơi đó, là kia vũ trụ hải sinh linh vị trí tọa độ khu vực. Chẳng lẽ nói, lúc này, hết thảy hôn ám chi địa giới thú đều là phản ứng lại đây. Bọn họ đều là ý thức được kia 800.000 đột nhiên ngã xuống đồng bạn. Chỉ sợ cũng là trước tụ tập lại một chỗ trước đi vây công vũ trụ hải kia khác loại một nhóm kia. Không thể, chẳng lẽ nói bọn họ không có giết chết vũ trụ hải kia sinh mệnh. Trái lại bị đối phương giết chết rồi. Vừa nghĩ tới cái này gần như có chút hoang đường khả năng. bao quát bối địch ở bên trong hết thảy giới thú đều là cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Đây chính là 800.000 giới thú, hơn nữa là tụ tập cùng nhau. Trước vũ trụ hải kia sinh linh có thể đánh giết hơn 30 vạn giới thú. Bối địch bọn họ vẫn tính có thể tiếp thu, dù sao đối phương chính là tiêu tốn gần một cái kỷ nguyên thời gian đến tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng hiện tại, đối phương tựa hồ là trong nháy mắt đem liên hợp lại cùng nhau 800.000 đồng bạn giết chết. Này nếu như là thật vậy thì vô cùng đáng sợ rồi. Đến cùng là ra sao đáng sợ ra hỏa, bao quát bối địch ở bên trong. Giờ khắc này hết thảy hôn ám chi địa giới thú đều là trong lòng khiếp sợ, thậm chí có hoảng sợ. A, ha ha, đột nhiên, kia bị bối địch đạp ở dưới chân sắp chết giới thú đột nhiên nở nụ cười. Bối địch, ngươi xong. Con kia giới thú thảm nở nụ cười. Sinh linh vũ trụ hải kia đáng sợ như vậy, nói không chắc lúc nào ngươi cũng sẽ bị nó cho giết chết. Đến thời điểm cuối cùng vương liền không tới phiên ngươi rồi. 1 tỷ giới thú, chém giết đến cuối cùng sống sót một cái giới thú, một cách tự nhiên liền sẽ trở thành giới thú vương giả. Bất luận thực lực của hắn là cấp 1 vẫn là cấp 6. Đây là chí cao quy tắc định ra. Bởi vậy, bất luận Bố La Lâm giết chết bao nhiêu chỉ giới thú, đối với giới thú một mạch đản sinh ra cuối cùng vương giả đều sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí còn sẽ tăng nhanh tiến trình này. Thế nhưng như vậy hành động, giới thú bộ tộc vẫn là không cách nào chịu đựng. Một mặt thân là giới thú bản thân không gì sánh được cao quý, lại bị nguyên thủy vũ trụ dựng dục ra sinh linh giết chóc. Này thực sự là quá mức mất mặt, để kiêu ngạo giới thú không thể nào tiếp thu được. Thứ hai, Bố La Lâm giết chóc tuy rằng sẽ không ảnh hưởng giới thú vương giả cuối cùng sinh ra, thế nhưng hắn lại sẽ ảnh hưởng đến cùng đâu một cái giới thú sẽ trở thành vương giả. Tỷ như lại như con này sắp chết giới thú từng nói, bối địch thân là hiện nay hôn ám chi địa thực lực mạnh mẽ nhất giới thú. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, ưu thế rất lớn, nó tương lai có rất lớn tỷ lệ sẽ thành vì sau cùng vương giả. Thế nhưng Bố La Lâm tồn tại, không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp, bởi vì đối phương có thể lập tức giết chết 800.000 giới thú. Nói rõ thực lực tuyệt đối không phải bối địch có thể chống đối. Nếu là có một ngày bối địch vận khí không được, bị vũ trụ hải kia sinh linh đụng với, tự nhiên là không thể tránh khỏi cái chết. Như vậy tới nay, cuối cùng vương giả tự nhiên cũng là không tới phiên hắn bối địch rồi. Nghe được sắp chết giới thú mấy lời nói này, bối địch trên mặt lộ ra không gì sánh được khó coi thần sắc. Răng rác, sau một khắc nó trực tiếp lập tức cắn đứt kia sắp chết giới thú 2 cái đầu. Trong con người lộ ra không gì sánh được khủng bố ánh sáng. Muốn giết ta? Nằm mơ. Bối địch gầm nhẹ, ta nhất định sẽ thành vì sau cùng vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,